Phi hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ. Chương 33 PN1 chế độ hôn nhân hiện đại. Góc truyện audio.com. Ngày nào đó, tiểu công sau khi đi tới hiện đại lần đầu tiên xem TV. Tiểu thọ đi ngang qua. Thọ, Tông Thế Công ngươi tại xem cái gì a công? Cuộc thi người mẫu, tiểu thọ hiếu kỳ, cũng lại gần liếc mắt nhìn trộm. Thọ, số 3 kia lớn lên thật khả ái. Lấy về nhà làm vợ hẳn là không tồi a. Công, dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn tiểu thọ. Thọ, thế nào, ngươi muốn đoạt với ta a công? Bá mẫu không phải nói ở thời đại này nam nữ kết hôn là xúc phạm vương pháp sao? Thọ, vậy cái gì mới là hợp pháp? Công, bá mẫu nói qua, nam nhân chỉ có thể kết hôn với nam nhân, nữ nhân chỉ có thể kết hôn với nữ nhân. Công lại cảm thán, không ngờ sau nghìn năm thế sự đã cải biến đến tình cảnh như vậy. Chấm, chấm, thọ, lẽ nào ta là lão ba lão mụ phạm pháp sinh hạ sao? Long mỗ, nguyên lai ngươi là hắc hộ khẩu. Hoàn, cách chương.